Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 63, 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hè sau giữa trưa có chút yên tĩnh, Cố Đình Quân dẫn theo siêu xuất môn Kiêu Hoa, việc này tuy rằng nhỏ bé, nhưng là rất ít giả người kia tay, nhất quán đều là bản thân toàn quyền phụ trách nhưng là cũng làm chính mình thoải mái vui vẻ. Kỳ Bát gia đến thời điểm, vừa vặn chính là thất gia đang ở Kiêu Hoa. Hắn kỳ thực thật là có chút không hiểu thất ca, nuôi cho Kiêu Hoa chơi cờ uống trà, mỗi ngày ngày qua cùng lão niên nhân dường như cũng không phải biết có cái gì sức mạnh nhi. Không đi Đại Thượng Hải tìm cái tiểu mỹ nhân, bật lau cho dù là đi ra ngoài săn thú cũng đều là tốt. Chỉ tiếc hắn thất ca hoàn toàn không thèm để ý, mỗi ngày đọc sách viết chữ, làm cho người ta không hiểu. Thất ca ta đều đến này một hồi lâu, ngài cũng không đánh với ta cái tiếp đón, này không tốt đi. Hắn ủy khuất, hắn thuận thế ngồi ở chuồng chó phụ cận xích đô thượng, vừa ngồi xuống định còn chưa nói đâu. Cố nhị nữ xông lại đối với hắn kêu to, uông uông uông, Kỳ Bát gia liền phát hoảng, hắn ai nha một tiếng, xua tay nhi. Nhị nữ nhi bản thân đi chơi nhi, cố nhị nữ đát đát đi đến bên người hắn, cắn của hắn ống quần nhi liền bắt đầu túm. Kỳ Bát gia, ai không là, người đừng như vậy, ta đây quần là tân, không là. Người chó này thế nào không có thẩm mỹ. Mắt thấy hắn nói làm nhảm không dứt, Cố Đình Quân quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt cảnh cáo. Ngươi ngồi của ta chuyên trúc chỗ ngồi, nó không rất cao hứng. Kỳ Bát gia, nhà các ngươi chó này, ta là từ nhỏ xem lớn lên, từ nhỏ đến lớn, này điệu bộ tật xấu một điểm cũng chưa sửa. Cố Đình Quân, nếu ngươi lại không đứng dậy, liền sẽ phát hiện nó cắn người tật xấu cũng không sửa. Kỳ Bát gia không tốt cùng một cái cầu so đo, ủy khuất đứng lên, quả nhiên cố nhị nữ lắc lư bản thân phì mông, về tới chuồng chó tiền nằm sấp xuống, nhưng là ánh mắt nhi còn nhìn chằm chằm Kỳ Bát gia đâu. Phảng phất chỉ cần Kỳ Bát gia dám ngồi xuống, nó liền dám nữa thứ xông lên cắn người. Kỳ Bát gia lại ủy khuất, hắn túm bản đu dây hạt hoảng, nói, thất ca, ngươi còn nhớ rõ cái kia tiểu anh đào đi. Cố Đình Quân không có ngẩng đầu, như trước Kiêu Hoa chính là lại mâu quang lóe lên, hắn hỏi. Thế nào, không nói khác, Kỳ Bát gia lập tức, ta triệt thảo hui măng, ta cùng ngươi nói, nàng cũng không phải là thoạt nhìn như vậy nhu thuận. Ta cùng ngươi nói, nàng hội đánh người. Cố Đình Quân động tác rốt cục ngừng lại, hắn nhìn về phía Kỳ Bát gia, hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt có một tia không đồng ý. Ngươi đi quấy rối nàng, lần này xem như liền cấp Kỳ Bát gia định tính, Kỳ Bát gia ai ta đi một tiếng, kém chút ngất đi. Đại trời nóng, thật là có đủ làm giận, hắn hoa hoa kêu to. Ai không là A Thất ca, ngươi động còn giúp ngoại nhân đâu. Ta không sao nhi quấy giày nàng cái đậu đỏ giá đỗ làm chi A, cũng không phải của ta đồ ăn. Ta là ngẫu nhiên gặp được kia tiểu cô nương mặt ngoài xem ôn ôn nhu nhu trên thực tế tâm ngoan thủ lạt. Ngươi không biết A uông ô cố nhị nữ bỗng chốc vọt đi lên Kỳ Bát gia ngao một tiếng thiểm đi qua, hắn nói. Cố nhị nữ, làm sao ngươi luôn nổi điên, là không phải là không có đi đánh cuồng khuyển vắc. Xin phòng bệnh A ta nói thất ca tiền này không thể tình A, nhà các ngươi cố nhị nữ như vậy, sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện nhi thế nào còn cắn người. Cố nhị nữ mau đều nổ tung, nó ngao ô nhìn chằm chằm Kỳ Bát gia, mắt thấy muốn lên đến cắn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Đình Quân địa hạ thân mình, nhẹ giọng kêu một câu nhị nữ. Cố nhị nữ lập tức vọt tới chủ nhân dưới chân, nằm sấp xuống dưới. Cố Đình Quân nhu nhu cố nhị nữ rất nặng lông rậm, nói. Ngươi nói chúng ta nhị nữ tiểu đồng bọn nói bậy, Kỳ Bát gia, hắn cảm thấy thế giới này làm cho người ta có chút xem không rõ, đặc biệt hắn thất ca kỳ quái, thất ca gia cầu cũng kỳ quái. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt ve cố nhị nữ vi híp mắt rất là hưởng thụ. Nhà các ngươi chó này cũng quá, lão bát, Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm cẩn nói, sau này không cho phép ra hiện tại AU trước mặt. Kỳ Bát gia, Cố Đình Quân lại nói. Người như thế ở AU trước mặt chuyển động lâu, khó tránh khỏi làm cho nàng học cái xấu, nàng là thật biết điều một nữ hài tử. Ta đáp ứng rồi phải bảo vệ nàng. Kỳ Bát gia nhìn trời, hôm nay Thái Dương không phải từ phía Tây Nhi xuất ra, sáng nay cũng không có phát sinh cái gì bất quá thì đại sự Nhi, nhưng là ai có thể nói cho hắn biết những người này đều là ăn sai cái gì dược. Đáng sợ không là bọn hắn đều nói như vậy, mà là bọn hắn cũng là thật sự nghĩ như vậy, Kỳ Bát gia cảm thấy trong cuộc sống đáng sợ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Những người này đều ngốc nghếch, người khác ngốc nghếch thờ ơ, nhưng là hắn thất ca. Ai không là thất ca, cái kia tiểu anh đào chính là Đường Kiều, nàng thật sự thoạt nhìn có chút quái, nàng cũng không phải như vậy ôn nhu tiểu cửu a, nếu ngươi thích cái loại này tiểu cô nương, ta cho ngươi tìm xem, ta biết rất nhiều. Lão Bát, Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Không cần nói này đó lời vô lý, ta càng không muốn nghe ngươi lấy A-U cùng nữ hài tử khác so, căn bản là không thể so sánh. A-U là trên đời đáng yêu nhất nữ hài tử. Sau này ngươi thiếu xuất hiện tại trước mặt nàng, nếu như làm cho ta biết ngươi không có hảo ý ta liền giết chết ngươi. Cố Đình Quân nhìn thẳng Kỳ Bát ra, thanh âm thập phần khinh, nhưng là ánh mắt lại mang theo rét lạnh. Hắn nghiêm cẩn, có nghe hay không? Kỳ Bát ra mộng bức mặt, hắn cảm thấy bản thân thực đặc sao ủy khuất, bản thân rõ ràng nói đều là thật sự, nhưng là thế nào tất cả mọi người cảm thấy hắn là nói hưu nói vượn. Hắn, nghe thấy được, hắn cảm thấy bản thân siêu cấp ủy khuất, Kỳ Bát ra hoàn toàn không muốn nhiều lời cúi đầu. Đầu ta đau, vào nhà nghỉ ngơi. Không được trời nóng, thế nào đầu bắt đầu đau đâu. Hắn yên lặng hướng trong phòng phiêu, Cố Đình Quân xoa Cố Nhị Nữ, nhẹ giọng. Nhị Nữ đi xem ngươi Bát thúc, hắn thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm. Cố Nhị Nữ uông ô một tiếng, lập tức liền đuổi theo Kỳ Bát ra, đong đưa đuôi đi theo hắn vào phòng. Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục kiêu hoa. Cố ra bên này sự tình Đường Kiều căn bản chưa hề nghĩ tới, càng chủ yếu là, nàng cũng không nghĩ tới Kỳ Bát ra là cái nói nhảm. Nàng cùng Thẩm Liên Y nóng tóc vội một ngày, cho đến khi trạng vạng mới về nhà. Thẩm Liên Y thay đổi một thân áo đầm, lại lần nữa làm đầu, cả người đều có chút không được tự nhiên. Nàng luôn mãi hỏi, a u ta đây thật sự đẹp mắt không? Nàng nhưng là cảm thấy tự bản thân đem tuổi còn như vậy mặc tổng là có chút kỳ quái. Như vậy trang điểm, không là này người trẻ tuổi nhi nên làm sao? Đường Kiều lắc đầu kiên định, rất đẹp mắt, mẫu thân phải tin tưởng bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào ra môn, nhìn đến Tứ Diệp nghiêng ngả trao đảo chạy ra ngoài, nhìn đến hai người, lập tức vọt đi lên. Tiểu thư, phu nhân, không tốt, cữu lão gia xảy ra chuyện nhi. Thẩm Liên Y vừa nghe thay đổi sắc mặt, nàng vội vã. Sao lại thế này nhi? Ngươi nói mau. Đường Kiều nắm giữ mẫu thân thủ, nói. Cậu xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi hòa dịu một chút, nói rõ ràng. Tứ Diệp thở hổn hển. Là điện thoại, vừa rồi bệnh viện điện báo nói là cữu lão gia gặp ngoài ý muốn, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp đâu. Thẩm Liên Y cảm thấy một trận choáng váng, nàng kém chút té xỉu, Đường Kiều lập tức đỡ lấy nàng, nói. Không có chuyện gì, chúng ta hiện tại phải đi bệnh viện, nương, ngươi kiên cường một ít. Đường Kiều lập tức hô lão Vương lái xe đi bệnh viện, Thẩm Liên Y lôi kéo tay nàng, thấp giọng. Ngươi cậu sẽ không có chuyện gì nhi, hắn làm sao có thể xảy ra chuyện nhi đâu. Hắn, Đường Kiều Trần An nói, cậu khẳng định không có chuyện gì, chờ chúng ta nhìn mới biết được. Nương trước đừng bản thân dọa bản thân, nếu là ngài đều ngã, ai tới chiếu cố cậu. Đường Kiều vừa nói như thế, Thẩm Liên Y nhưng là dùng sức gật đầu chỉ nhắc tới đối. Đường Kiều muốn bình phục tâm tình của bản thân, thế nhưng là lại thế nào đều bình phục không dưới đến, êm đẹp, cậu đã xảy ra chuyện gì nhi? Nàng không rõ ràng đến cùng là cái là tình huống gì, nhưng là nghĩ đến kiếp trước cậu xảy ra chuyện nhi, trong lòng vẫn là có rất nhiều lo lắng. Có phải không phải có đôi khi luôn kiếp số khó thoát khỏi, bỏ lỡ tai nạn trên biển, lại có giữ sự tình. Như là đời này, cậu không ở trên thuyền, thuyền liền an an toàn toàn lại gần bờ, cái gì giữ sự tình cũng không có phát sinh. Không có thuyền nan, không có chết nhân. Đường Kiều không biết là thiên ý như thế vẫn là giữ, nàng chỉ biết là, giờ phút này phải trấn an trụ nàng nương, cậu cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Xe rất nhanh sẽ chạy đến bệnh viện, mẹ con hai người trực tiếp vọt tới trong lâu, Thẩm Thanh Chính đang cấp cứu, đang còn không có diệt. Thẩm Liên Y tựa vào trên tường, cảm thấy bản thân đứng đều đứng không vững. Đường Kiều đỡ nàng ngồi ổn, lại đến hỏi tình huống. Cũng may nàng phía trước cùng bệnh viện tiểu hộ sĩ cũng là quen biết. Hiểu Lệ nhìn đến Đường Kiều, cùng nàng nói. Là tai nạn xe cộ, có người lái xe đụng phải hắn, may mắn có đường nhân hảo tâm đem nhân đưa tới, như thế trễ một chút còn không chừng như thế nào đâu. Đường Kiều thật sâu thở dốc, nàng tựa vào trên bàn, hỏi. Kia cậu thế nào, có nặng lắm không, có không có sự sống nguy hiểm, chúng ta, Hiểu Lệ giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng. Ngươi đừng sợ a, đại phu còn tại cứu người, không có việc gì nhi. Ngươi cậu là người tốt đều không có việc gì nhi. Nàng không ngừng trấn an Đường Kiều, sợ nàng cũng kiên trì không được ngất đi. Đường Kiều cắn môi tiếp tục hỏi, ai đưa hắn tới được, chàng nhân đâu? Đường Kiều nắm tay nắm chặt gắt gao, sắc mặt trắng bệch. Hiểu Lệ lo lắng nàng, nhẹ giọng nói, tặng người tới được nhân đã đi, nghe nói kia lái xe vừa thấy đến đụng vào người trực tiếp bỏ chạy. Người trước mặc kệ này đó, nhân còn đang cấp cứu, này đó đều là về sau chuyện, nhân không có chuyện gì so cái gì đều cường. Đường Kiều cũng hỏi không ra cái gì, lại xem đăng diệt trực tiếp liền trở về chạy. Hiểu Lệ lo lắng Đường Kiều cùng sau lưng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu, như vậy. Thẩm Liên Y phát hiện bản thân muốn động cũng không động được, cả người phảng phất là sụp đổ giống nhau, cũng may mà có Đường Kiều vọt đi lên. Làm phẫu thuật là Nhạc Gia Văn đại phu, hắn tháo xuống khẩu trang, thanh âm có chút mỏi mệt. Nhân không có sự sống nguy hiểm, hắn đánh thuốc tê, chỉ chốc lát nữa tài năng tỉnh. Các ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể, không cần lo lắng. Đường Kiều vội vàng gật đầu, nàng nói. Chúng ta đây còn có cái gì phải làm sao? Nga đúng, chúng ta muốn đi giao phí, chúng ta còn muốn. Nhạc Gia Văn xem nàng tái nhợt sắc mặt nghiêm cẩn. Không có, hắn đánh gãy Đường Kiều, nghiêm cẩn. Người trước tặng người đi qua nghỉ ngơi, các ngươi cũng đừng áp lực quá lớn, giao phí này. Tóm lại không vội, ta cũng biết các ngươi chạy không thoát, ngươi nương trạng thái cũng không phải tốt lắm, các ngươi tốt nhất tìm cá nhân đến. Đường Kiều lắc đầu, nàng nghiêm cẩn, không quan hệ, không cần tìm người khác, nàng tựa hồ thật kiên cường. Cảm ơn ngài, Nhạc đại phu. Nhạc Gia Văn mỉm cười, không có gì, hắn đến cùng cũng là quá mệt, cũng không có cùng Đường Kiều nói càng nhiều, lại đối nàng gật gật đầu, xoay người rời đi. Đường Kiều bọn họ đoàn người đem Thẩm Thanh đưa đến phòng bệnh, nàng dặn dò Thẩm Liên Y. Nương, người đem bóp tiền cho ta, ta đi giao phí. Mặt khác người xem cố một ít, cậu ta rất mau trở lại đến. Tuy rằng không biết đến cùng là cái chuyện gì, nhưng là Đường Kiều vẫn là rõ ràng, này êm đẹp nhân làm sao lại có thể xảy ra chuyện nhi, luôn cảm thấy sự tình không đơn thuần. Nếu là dĩ vãng, Đường Kiều sẽ cảm thấy có thể là ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại Đường Kiều là không dám có một phần thả lỏng. Đường Kiều giao phí, lại cấp trong nhà gọi điện thoại, Tứ Diệp chuẩn bị cái ăn nhấc lên đi lại. Đường Kiều cùng nàng cùng lên lầu, nhưng là cũng khéo hợp nàng lên lầu thời điểm vừa vặn đụng tới Nhạc Gia Văn xuống lầu, hắn đã thay đổi một bộ tây trang tựa hồ là tan tầm bộ dáng. Đường Kiều dương đầu, nhợt nhạt nở nụ cười, Nhạc Gia Văn dừng bước lại, buổi tối là từ bác sĩ trực ban, người có việc nhi gọi hắn, mặt khác các ngươi chiếu cố một đại nam nhân cũng không có phương tiện. Người có thể cho Hiểu Lệ bọn họ giúp ngươi liên hệ hộ công, rất nhiều hộ công đều ở bên cạnh lộ vẻ tên. Đường Kiều biết hắn là hảo tâm, cười gật đầu nói tạ. Nhạc Gia Văn xem nàng tái nhợt sắc mặt lại nói. Chiếu cố tốt bản thân, đừng Thẩm Thanh còn chưa có hảo. Ngươi nhưng là mệt ngã. Đường Kiều lại gật gật đầu. Nhạc Gia Văn cũng không tốt lại chậm trễ nhân ra, ngẫm lại không có khác muốn dặn dò, gật đầu rời đi. Đường Kiều chạy nhanh lên lầu, hắn đẩy ra cửa phòng, vừa vặn nhìn đến Thẩm Thanh thủ giật mình. Đường Kiều lập tức, cậu, cách trương.